Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, chương 1804, giết liền. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên mang người đi tới lều lớn. Thời điểm, Thái Mễ đang cùng một đám thuộc hạ chuyện trò, thấy Tần Thiên sau đó. Thái Mễ mới rốt cục lộ ra một tia cười nhạt, nói, ai nha, Tần đại nhân đến, thật là không có từ xa tiếp đón à, mặc dù nói rất khách khí. Nhưng Thái Mễ thái độ thật có chút vậy, lúc này, Tần Thiên ngược lại có chút cầm Thái Mễ không có cách nào. Ngươi nói hắn không đem mình coi ra gì đi, có thể hắn lại nói cái gì không có từ xa tiếp đón. Cho người cảm giác giống như hắn không biết tựa như. Như vậy thứ nhất, người nếu như bởi vì cái này liền giết hắn, có chút không nói được chứ. Tần Thiên đè nén lửa giận trong lòng, nói, bản quan phụng mệnh tới diệt Đồ Long hội, sau này nơi này một cần phải sự việc, toàn thuộc về bản quan trông coi, không biết chư vị có thể có cái gì ý kiến à. Tần Thiên thái độ không hề coi là rất tốt. Hơn nữa tới một cái sau đó thì phải đoạt quyền, hắn như vậy mở miệng sau đó, những người khác cũng không có nói gì. Chuyện này như thế nào? Toàn xem Thái Mễ thái độ. Thái Mễ cũng biết chuyện này, hơn nữa Tần Thiên nói cũng không sai, hắn nếu trở thành khâm thử, vậy chuyện nơi đây dĩ nhiên là giao cho hắn, hắn có thể có cái gì ý kiến? Bất quá không thể không có ý kiến, không đại biểu bọn họ liền nhất định phải nghe Tần Thiên à. Tần Thiên ra lệnh, bọn họ không thi hành cũng có thể chứ. Chẳng qua là để cho Tần Thiên làm mặt mũi khâm sai. Có cái ý nghĩ này sau đó, Thái Mễ vội vàng cười nói. Không có ý kiến, dĩ nhiên không có ý kiến. Tần đại nhân uy danh, chúng ta cũng đều là nghe nói qua. Tần đại nhân đến, chúng ta muốn tiêu diệt Đồ Long hội, tự nhiên cũng chỉ dễ như trở bàn tay. Hôm nay Thái Mễ đã nói như vậy, những người khác tự nhiên cũng không có cái gì ý kiến. Liền vội vàng đi theo phụ họa, mọi người như vậy sau khi nói xong, Thái Mễ hỏi, Tần đại nhân, ngài nếu đã tới, chúng ta là không phải có thể lên đường nhập thục chung. Thái Mễ hỏi một câu. Tần Thiên đột nhiên trừng mắt một cái, nói, nơi này là ngươi quản sự, vẫn là ta quản sự. Cái này, Thái Mễ có chút mơ hồ, không biết Tần Thiên tại sao lại đột nhiên bởi vì cái này tức giận. Dĩ nhiên, đương nhiên là Tần đại nhân ngài quản sự. Tần Thiên hừ một tiếng, nếu là ta quản sự, vậy như thế nào làm bản quan chỉ có an bài? Cần gì phải ngươi tới lắm mồm. Thái Mễ trong lòng đã đem Tần Thiên mắng không được. Có thể ngồi miệng vẫn là vội vàng kêu. Là, nói như vậy hoàn. Tần Thiên phất phất tay. Nói, tốt lắm, các người tất cả đi xuống đi. Khi nào thì đi, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Cả đám rời đi, Thái Mễ trong lòng tức giận không được. Hôm nay những binh mã này cũng đều thuộc về hắn quản. Nếu như hắn tức giận nói, Tần Thiên lấy là mình có thể điều động dạy những binh mã này tới. Hắn cảm thấy, mình sớm muộn cũng phải nghĩ biện pháp để cho Tần Thiên biết hắn lợi hại. Bên trong đại trướng, chỉ còn lại có Tần Thiên những người này. Hồ Thập Bát đem lớn đao đi trên đất cắm một cái. Cả giận nói, công tử, những người này thật là đáng ghét. Ngài một câu nói, ta bây giờ xông ra chém bọn họ, vậy tính luôn ta một cái, bọn họ thủ đoạn thứ gì, dám theo công tử ngươi đầu óc đùa bỡn. Đúng vậy, chính là, trực tiếp chém bọn họ coi là, ngoặc kép, mọi người có chút tức giận. Tần Thiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, tốt lắm, liền bởi vì cái này giết người. Trở về sau đó thánh thượng không chừng nói như thế nào đây. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là nắm trong tay cái này 1000 binh mã. Những binh mã này cũng là theo chân Mục Liêu và Thái Mễ. cũng coi là thuộc vương người Lý khác, muốn bọn họ nghe theo chúng ta ra lệnh cũng không dễ dàng, mà bọn họ nếu như không nghe lời nói, chúng ta coi như là vào kiếm nam đạo, muốn tiêu diệt Đồ Long hội cũng không phải một chuyện dễ dàng à. Muốn tiêu diệt Đồ Long hội, đầu tiên bọn họ cần có một chi rất nghe lời đội ngũ. Có thể bây giờ nhìn lại, cái này một chi đội ngũ cũng không thế nào nghe lời à. Nghe được Tần Thiên lời này sau đó, bọn họ cũng cảm thấy Tần Thiên nói rất có lý. Không có đội ngũ, làm sao diệt Đồ Long hội à? Cho nên của công tử là, tại chưa có khống chế những binh mã này trước, chúng ta cũng sẽ không đi thục chung. Tần Thiên gật đầu một cái. Không sai, ngày mai, ta sẽ đối những binh mã này tiến hành một ít huấn luyện, dò xét một chút bọn họ thái độ của những người này. Tần Thiên đem một vài tình huống theo Hồ Thập, bắt bọn họ nói một ít. Đến lúc đó nếu như chuyện gì xảy ra, thiếu không phải hơn bọn họ xuất thủ trợ giúp. Sáng sớm ngày kế, Tần Thiên liền truyền đưa ra một mệnh lệnh, để cho tất cả tướng sĩ tập họp chung một chỗ. Mệnh lệnh này hạ đạt sau đó, Thái Mễ những người này ngược lại cũng lĩnh mệnh. Bất quá cho đến đi qua sau nửa giờ, bọn họ những người này mới rốt cục lững thững tới chậm tụ lại với nhau. Mà Tần Thiên đã đứng ở trại lính sân huấn luyện thượng đẳng bọn họ đã lâu. Bất quá, lúc này Tần Thiên sắc mặt có chút khó khăn xem. Các người đều là quân nhân, hẳn biết quân lệnh hạ đạt sau đó, muốn lập tức thi hành. Bản quan đã hạ lệnh tập hợp nửa giờ, các người mới rốt cục tập họp chung một chỗ. Dựa theo ta đại đường quân lệnh, loại chuyện này nên như thế nào giết à? Tần Thiên lời này mở miệng sau đó, những cái kia tướng sĩ đầu lĩnh liền có chút khẩn trương. Dựa theo đại đường luật pháp, nếu như các tướng sĩ tập hợp chậm, bị phạt không phải tướng sĩ, mà là bọn họ những tiểu đội này dài à. Trong đó, vậy bao gồm Thái Mễ. Tần Thiên tiếng nói rơi xuống, Thái Mễ liền đứng dậy, nói, Tần đại nhân, trời giá rét đông, các tướng sĩ hành động khó tránh khỏi chậm một ít, xin đại nhân tha bọn họ lần này đi. Thái Mễ căn bản là không có đưa cái này coi ra gì. Tần Thiên nhưng là hừ một tiếng, nói, nếu như thời điểm đánh giặc, bởi vì trời giá rét đông cũng chậm một ít, vậy các ngươi bây giờ thì không phải là đứng ở chỗ này nghe dạy dỗ, mà là trực tiếp bị địch nhân đồ sát đao cho chém chết. Cho nên bỏ mặc bất cứ lúc nào, đều không cho phép lạnh nhạt quân lệnh. Nói tới chỗ này, Tần Thiên nhìn về Thái Mễ, nói, những người này đều là nghe theo ngươi mệnh lệnh, bọn họ hiện tại xuất hiện loại chuyện này, đều là ngươi cái này tướng quân không phải. Dựa theo đại đường quân pháp, ngươi cảm giác được mình nên xử trí như thế nào? Hiển nhiên, Tần Thiên đây là muốn mượn chuyện này đối với hắn Thái Mễ động thủ à. Nghe nói như vậy, Thái Mễ cả người sắc mặt cũng hơi phát xanh biến hóa. Tần Thiên nếu là làm như vậy, liền có chút không phúc hậu à. Liền bởi vì ngày hôm qua không có nghênh đón hắn, ngày hôm nay Tần Thiên liền muốn trả thù sao? Thái Mễ có chút lo lắng, nhưng nghĩ tới những người này đều là nghe mình, hắn liền lại có sức, nói, Tần đại nhân cần gì phải như vậy, bất quá chỉ là chậm một lần thôi, tha cho bọn hắn một lần là được. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, dựa theo ta đại đường quân pháp, người Thái Mễ giữ luật làm chém, người đến đem điều này Thái Mễ bắt lại cho ta, ngay trước mọi người chém đầu, sau đó ai như dám không nghe quân lệnh, giết không tha. Lời này mở miệng, trong quân cũng không người động, bọn họ ánh mắt đều có chút kinh hoàng. Mà lúc này Thái Mễ nhất thời đã tới rồi, nóng nảy mắng, Tần Thiên, người thật lấy là mình là ai, lại dám ở chỗ này chỉ huy ta tướng sĩ giết ta. Ngươi hỏi bọn họ một chút, ai dám giết ta? Bọn họ không dám giết ngươi, ta dám. Thanh âm rơi xuống, Hồ Thập Bát đã phi thân ra,